Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3079, sở dĩ thiên hà Tô Thị nhưng thật ra là người ngoài hành tinh. Góc truyện audio.com, so sánh lịch đại thiên đạo đến, đệ ngũ thiên đạo xác thực xem như tương đối là ít nổi danh một vị nàng cựu u chúa tể không có khắp nơi nhảy đi, thậm chí không biết nàng cựu u chúa tể còn ở đó hay không, nàng đạo khí cũng một mực chưa từng xuất hiện, liên quan tới nàng truyền thuyết càng là hiếm thấy. Liền nàng lưu thế chỉ có mấy món. Thiên đạo di vật cũng bị đã từng thiên đạo béo cầu thu thập nghiên cứu, không có lưu tại nhân gian. Chính vì vậy Tống Thư Hàng mới không có cơ hội tiếp xúc đến nàng. Tống Thư Hàng tiếp xúc đến lịch đại thiên đạo tung tích, một là thông qua cựu u chúa tể, hai là thông qua đạo khí. Người đến cuối cùng, vẫn không có lựa chọn đem tất cả. Tiểu thập lục, dung hợp sao? Tô Thị che đậy tiên tử trên dưới đánh giá liếc mắt Tô Thị A thập lục hỏi. Vì cái gì cuối cùng chọn lưu lại tất cả? Tiểu thập lục, nhân cách, Tô Thị A thập lục nháy nháy mắt, nàng nghĩ đến tất cả tiểu thập lục giao lưu lúc đáp án, trả lời. Người trưởng thành tình thú, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Tô Thị che đậy tiên tử, chấm chấm chấm, có thể là bởi vì cảm giác mỗi một cái, tiểu thập lục, đều là ta, sở dĩ không hạ thủ được, Tô Thị A thập lục lại trả lời. Còn nữa, 100 tính cách khác nhau, tiểu thập lục, rất thú vị, chỉ muốn ta tự thân chiếm cứ lấy. Chính bản thân, vị trí ta hy vọng đưa các nàng lưu lại. Nhân loại sở dĩ vì nhân loại cũng là bởi vì nhân loại là có cảm tình, không chỉ dựa vào bản năng sinh tồn. Tô Thị che đậy tiên tử xoa cằm, thì ra là thế, đây chính là người trưởng thành tình thú. Tô Thị A thập lục, tiên tổ hóa thân là có, mạng lưới trì hoãn, hay sao, luôn cảm giác phản ứng chậm một nhịp dáng vẻ. Ngươi chuẩn bị một chút đi, ta dẫn ngươi đi Tô Thị tổ tinh, đi gặp một lần đệ ngũ thiên đạo di vật. Tô Thị che đậy tiên tử cười tủm tỉm nói. Tổ tinh, Tô Thị A thập lục hơi sững sờ, nghe, là một khỏa tinh cầu, mà lại tổ tinh cái tên này từ mặt chữ bên trên lý giải chính là Tô Thị khởi nguyên tinh cầu. Chúng ta thiên hà Tô Thị, là người ngoài hành tinh. Vậy ta cùng Thư Hàng ở giữa gặp nhau, tương huấn đề tài kỳ thật không phải đô thị tu chân phân loại, mà là khoa huyễn tình yêu phân loại người ngoài hành tinh cùng người địa cầu ở giữa hữu nghị cố sự. Tô Thị che đậy tiên tử nhìn qua Tô Thị A thập lục cái kia một mặt sinh động biểu lộ. Chấm, đây là bị vị kia Tống tiểu hữu lây bệnh sao? Mà lại cái này nhảy vọt thức phương thức tư duy, luôn cảm giác là một loại nào đó nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối bệnh độc. Chuẩn bị xong chưa? Tô Thị che đậy tiên tử dùng thanh âm ôn nhu nhắc nhở. Tô Thị A thập lục duỗi tay đem Bạch Long tỷ tỷ vây tốt hỏi. Chuẩn bị xong, tiên tổ, ta có thể mang Bạch Long tỷ tỷ đi qua sao? Cũng không phải không thể, ngươi cùng Kim Long tiên tử trước mắt là cùng tồn tại quan hệ, không đạo lý đưa nàng vứt xuống. Tô Thị che đậy tiên tử ôn nhu trả lời. Dứt lời, Tô Thị che đậy tiên tử duỗi tay tại hư không bên trong một vòng. Một đạo vi hình cầu vồng cầu tại nàng trong lòng bàn tay bên trong hóa hình. Một lát sau, vi hình cầu vồng cầu hóa thành màn sáng, một mặt rơi vào Tô Thị A thập lục trước mặt đưa nàng bao phủ. Một chỗ khác xuyên qua vũ trụ tinh không, thậm chí phá vỡ chư thiên vạn giới, nối thẳng hắn. Chư thiên vạn giới, một chòm sao, liên tiếp hai mảnh bầu trời sao, làm ra. Cổng không gian, hiệu quả, cầu vồng cầu quang mang quá mức sáng chói, cả cái thiên hà Tô Thị thành viên đều bị chấn động. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, từ đường bên trong vì sao lại xuất hiện hào quang sáng chói? Là không gian ba động, có cửu phẩm kiếp tiên xâm nhập sao, ai tại chúng ta thiên hà Tô Thị từ đường bên trong dương oai? Đi mời thằng kết lão tổ, tại nhà khác tộc địa từ đường bên trong gây sự, náo không tốt chính là sinh tử đại thu. Tô Thị A thập lục. Nàng lặng lẽ sờ sờ trở lại thiên hà Tô Thị, kết quả tiên tổ làm ra lớn như vậy đội hình, lập tức cả cái thiên hà Tô Thị mọi người đều biết, không cần kinh hoàng, lúc này, Tô Thị thằng kết lão tổ thanh âm, bao trùm cả cái thiên hà Tô Thị tộc địa, là tiểu thập lục cơ duyên, nàng dẫn hạ tiên tổ hóa thân. Hào quang óng ánh là thông hướng Tô Thị tổ tinh cầu vòng cầu, chờ quang mang qua đi, phái người đi từ đường sửa sang lại là đủ. Tô Thị thằng kết lão tổ thanh âm, lập tức liền làm cho cả thiên hà Tô Thị thành viên an định lại. Tiểu thập lục lại có mới cơ duyên, có thể hay không cùng bá tống đại lão có quan hệ. Đầu năm thời điểm, bá tống mang theo tiểu thập lục rời đi. Hiện tại tiểu thập lục vừa về đến, lại kích hoạt lên hoàn toàn mới cơ duyên. Cái kia bá tống đại lão có phải hay không đến đây? Các ngươi nói tiểu thập lục thần thần bí bí trở về, sẽ không em mờ. Sẽ có bầu rồi, sở dĩ sẽ có to gan như vậy suy đoán, là bởi vì Tô Thị số tự tiên tử nhóm tựa hồ có như thế cái truyền thống, một gặp gỡ họ Tống kiểu gì cũng sẽ phát sinh chút ngoài ý muốn. Lịch đại Tô Thị số tự tiên tử nhóm bên trong có không chỉ một vị cùng họ Tống từng có tình cảm dây dưa. đừng làm rộn, bá Tống đại lão là uy tín lâu năm trường sinh giả, không chức năng này. Từ đường bên trong Tô Thị A Thập Lục bởi vì thính lực qua bổng nguyên nhân, nghe được một chút giao lưu âm thanh, gương mặt nóng lên. Thiên Hà Tô Thị trong các đệ tử kỳ thật bên trên cũng không có nơi sâu xa rồi giải Tống Thư Hàng, đại bộ phận đều coi là Tống Thư Hàng là uy tín lâu năm trường sinh giả, như là chư thiên vạn giới theo như đồn đại như vậy. Tiên tổ chúng ta đi thôi. Tô Thị A Thập Lục có chút chột dạ nói. Tô Thị che đậy tiên tử thấy được nàng chột dạ bộ dáng, như có điều suy nghĩ lần sau, muốn hay không tại Tô Thị lập cái quy tắc mới, phàm là Tô Thị số tự tu tiên tử tại gặp gỡ họ Tống gia hỏa về sau, đều muốn hồi tộc báo cáo chuẩn bị, để trong tộc trưởng bối hỗ trợ nhìn một chút. Được rồi, người tuổi trẻ cảm ngộ sự tình, nàng lẫn vào cái gì? Đi, Tô Thị che đậy tiên tử ôn nhu nói. Cầu vồng cầu quang mang lần nữa nở rộ, dẫn dắt Tô Thị A Thập Lục xuyên qua bầu trời sao, chớp mắt bên trong từ thiên hà Tô Thị tộc địa chuyển rời đến vô tận tinh không bỉ ngạn. Tô Thị A Thập Lục sau khi biến mất cầu vồng cầu quang mang nhưng không có tản ra. Sau lưng, một mực duy trì, tiểu trong suốt, bộ dáng tự ngã thì bá bản suy tư một lát, do dự muốn hay không đuổi theo, bá Tống đạo hữu, ngươi còn đang chờ cái gì? Tô Thị che đậy tiên tử ôn nhu thanh âm tại tự ngã thì vang lên bên tai. A tiên tử ngươi phát giác được ta rồi, tự ngã thì trong lòng phun lên yếu ớt cảm động, tiểu trong suốt trạng thái hắn, đều bị phát giác cái kia cá nạm cư sĩ một mạch có lẽ còn có thể cứu, ngươi cứ nhiên thật sự tại phụ cận. Tô Thị che đậy tiên tử lên tiếng nói, nàng vừa rồi chỉ là tùy ý lừa dối bên trên một câu, nhìn xem Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ tới về sau, bá Tống đạo hữu có thể hay không đi theo tới. Gocchuyenaudio.com Nàng hiền hóa tại từ đường bên trong chỉ là một bộ hóa thân, công năng không bàn thể cường đại như vậy, nếu như bá Tống tận lực tiềm hành, nàng hóa thân không cách nào cảm ứng ra tới. Kết quả lừa dối một tiếng về sau, cứ nhiên thật sự có người hồi phục nàng. Tự ngã thi, Tô Thị che đậy tiên tử, giữa người và người tín nhiệm đâu, đã tới, liền cùng một chỗ tới đi. Đạp vào cầu vồng cầu ta mang ngươi đến Tô Thị tổ tinh đi. Tô Thị che đậy tiên tử nói, tự ngã thi hơi suy nghĩ một chút nói. Sở dĩ thiên hà Tô Thị nhưng thật ra là người ngoài hành tinh. Tô Thị che đậy tiên tử, chấm, quả nhiên, các ngươi trên người khẳng định lây nhiễm cùng khoản bệnh độc não mạch kín nhảy cầu phương thức đều như thế không có sai biệt cách chương.